Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 460, Thế cục thành Lone Star. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Mesterlin vẫn đang khôi phục kiến thiết hạm đội lúc Sarin rời đi, Dực Khô Lâu không có mặt nhưng ở Mesterlin còn có đại lượng pháp sư, nhất là có hơn 30 ma đạo sĩ trở lên hàng năm tọa trấn số lượng chiếm hạm mang tới từ đảo Seagr mặc dù không nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất là đảo Seagr mang tới không ít thủy thủ. Những thủy thủ này nhưng là nhân loại hàng năm giao tranh trên biển hàng thật giá thật. Sau khi Jason tới, một mực cho các thủy thủ này huấn luyện binh sĩ của thành Mesterlin, sử dụng chiến hạm ít ỏi của thành Mesterlin thay phiên huấn luyện. Hiện giờ thành Mesterlin cũng không thiếu thủy thủ. Sarin lần này trở về, mang về bản vẽ chế tạo lò luyện ma lực cùng với sổ tay ma pháp tỉ mỉ. Trong đó có vài loại lò luyện ma lực vừa khéo là ma đạo sĩ cấp 9 có thể chế tạo. Huống chi trên chiến hạm thái cổ Sarin mang về có thành phẩm vốn có các ma đạo sĩ này lên chiến hạm tự mình xem xét đã có nắm chắc chế tạo lò luyện ma lực cấp thấp. Sarin muốn đợi 10 này chính là muốn cải tạo một ít trang bị động lực của chiến hạm. Nhà xưởng luyện kim vẫn đang chế tạo linh kiện của chiến hạm. Sau khi Sarin mang bản vẽ trở về liền có ma đạo sĩ căn cứ bản vẽ của chiến hạm thái cổ một lần nữa thiết kế chiến hạm nhỏ hơn. Chiến hạm nhỏ nhất trong hạm đội Thái Cổ cũng có khoảng 200-300 thước tương đương chiến hạm chủ lực hiện tại. Pháp sư của đảo Seagr một lần nữa thiết kế ra các loại chiến hạm của hạm đội, thậm chí tháo dỡ hết chiến hạm mang tới từ đảo Seagr tiến hành lắp ráp, không thiếu tài liệu gì. Gần như tất cả công tác đều là nhà xưởng luyện kim đang làm, lắp ráp ở trong bền tàu cũng là con rối máy móc hoàn thành. Từng chiến hạm mới tinh cứ như vậy xuống nước tốc độ khiến người trố mắt cùng lưỡi. Trên thực tế khó khăn nhất của chiến hạm ma pháp chính là giai đoạn thiết kế và chế tạo linh kiện thật sự lắp ráp ngược lại dễ dàng. Lực lượng của nhân loại không đủ, nhưng lực lượng của con rối máy móc lại có thể dễ dàng nâng lên trang bị hơn vạn cân. Trang bị ma pháp cỡ lớn trong bền tàu khiển hết thảy thông thuận giống như nước chảy trong sông. Sarin nói muốn 10 ngày sau xuất phát, vào ngày thứ 9, hạm đội thuộc về hắn đã được lắp ráp lại lần nữa xong xuôi. Pháp sư của đảo Seagr hoàn toàn thay đổi thành Mesterlin. Nhà xưởng luyện kim thật lớn khiến cho sức sản xuất của Sarin đạt được nhảy vọt về chất. Trước kia tốc độ sản xuất trang bị chiến tranh của hắn đã đủ nhanh, hiện tại so với trước kia nhanh gấp trăm lần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sarin mang về đại lượng ma hạch, ngay cả mỏ khoáng bên phía thành ác ma cũng đã bắt đầu sản xuất tinh thạch. Mỏ khoáng của thành ác ma, năng lượng của tinh thạch sản xuất tương đương với ma hạch trung cấp. Hiện giờ pháp sư dưới tay của Sarin quá nhiều, may mà pháp sư của đảo Seagr không cần phân phối ma hạch gì, nếu không mỗi năm đi biển đóng băng săn bắn còn không đủ cấp cho ma pháp sư của mình dùng. Hạm đội xuất chinh của Sarin vẫn như cũ lấy chiến hạm Long Hải làm kỳ hạm, chiến hạm Thái Cổ được mệnh danh là No, Huyễn Nha, là chiến hạm công kích chủ lực của Sarin. Ngoài ra chiến hạm của Sarin đều đồng loạt là chiến hạm tốc độ cao dài 180 thước. Mười mấy chiến hạm xương trắng trở thành phụ thuộc của hạm đội. Sau khi Sarin xác định danh sách theo hắn xuất chinh, thủy thủ ác ma cũng đều tới vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Sarin không dựa vào vong linh chiến đấu nữa, cảm giác rất khác so với trước kia. Trên 18 chiến hạm với lò luyện ma lực làm động lực, mỗi chiến hạm đều có 2.000 ác ma làm thủy thủ và chiến sĩ. Trên 12 chiến hạm xương trắng cơ bản là vong linh, chỉ có trên 18 chiến hạm mới có binh sĩ và ma pháp sư nhân loại. Chiến hạm Long Hải là kỳ hạm của Sarin, hắn và thuộc hạ đều ở trên chiến hạm này. Chiến hạm Thái Cổ đi theo hạm đội ở xa xa phía sau, phóng ra sương mù phạm vi khổng lồ, giấu mình ở trong. Máy móc vong linh hiện tại đã rất ngoan ngoãn, ở trước mặt Sarin đã không còn ý đồ dở trò gì. Nó hiểu được Sarin tùy thời có thể khiến nó sống không bằng chết. Chiến hạm Thái Cổ đồng thời còn là căn cứ tiếp tế hậu cần. Chiến hạm mới chế tạo cũng không có kho hàng ma pháp gì cả. Sarin cũng không mang theo đại lượng ma đạo sĩ, tất cả đều là đại ma pháp sư đi theo. Muốn mang theo đủ tiếp tế cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp vào chiến hạm Thái Cổ. Từ hải vực thành Mesterlin hướng nam, Sarin vốn đã nắm giữ mười mấy hải đảo làm điểm tiếp tế, hiện tại chỉ sợ đều rơi vào trong tay đại công tước Giác Gượt. Hạm đội xuất phát, phía dưới hạm đội 6 Ngọc Khô Lâu khởi động thuyền luyện kim bàn quy hoàn toàn mới, dẫn theo 24 tàu ngầm đi theo hạm đội ở phía dưới. Những tàu ngầm thuần kim loại chế tạo này, hiện nay cũng thay lò lực ma luyện cấp thấp tốc độ nâng cao, đại bộ phận năng lượng có thể dùng vào phòng hộ, độ sâu lặn xuống cũng tăng lên tới khoảng 100 thước. Chỉ huy vong linh dù sao phải dựa vào một mình Dực Khô Lâu, Sarin về sau không có khả năng toàn bộ hải quân trông cậy vào Dực Khô Lâu. Lần xuất chinh này với hắn mà nói chính là luyện binh, chiến đấu chân chính cần dựa vào hắn, Zola và Nicola hoàn thành. Trên chiến hạm Long Hải, Sarin đang vất vả luyện chế mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế. Hắn đem 24 chiến sĩ thái cổ cho Neri, sức chiến đấu của hắn ở chỗ này bị giảm xuống không ít. Sức chiến đấu của 24 chiến sĩ thái cổ còn cường đại hơn so với hơn 100 nguyên tố tượng đá binh của hắn. Sinh vật nguyên tố không có nhân loại chỉ huy, chỉ có thể dựa vào cấp bậc áp chế đối thủ. Một khi gặp phải nhân loại cùng cấp bậc rõ ràng không phải đối thủ của nhân loại. Sarin hiện tại linh hồn cường đại hơn trước kia, hiểu biết mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế cũng sâu thêm. Hắn biết khống chế chiến sĩ thái cổ cấp 9 còn không tính gian nan, cho nên cũng không lãng phí sừng của cá voi trắng một sừng của mình nữa mà dùng hài cốt ma thú cấp cao khác thay thế. Tinh thần lực của Sarin thăng cấp, số lượng khống chế chiến sĩ thái cổ cũng có tăng lên. Chỉ là trừ vị trí các loại khế ước ký kết ra, số lượng chiến sĩ thái cổ hắn có thể khống chế vẫn bị hạn chế ở con số 36. Sarin biết nếu như ma pháp của mình thăng cấp, hạn chế này sẽ lập tức bị phá. Chỉ là thăng cấp ma pháp cần cơ duyên, tích lũy sâu dày của hắn trước kia đều dùng vào thăng cấp ma pháp cấp 9, muốn cho ma huyền lại tiến hóa nhất định phải tích lũy lần nữa. Bao gồm tích lũy tri thức mới, không ngừng tiến hành hiểu được đối với nguyên tố. Zola có chút nhàm chán đứng ở đầu thuyền, chiến hạm Long Hải này hắn cũng từng đi lên, chỉ là tham quan, lần này tự mình ở trên chiến hạm xuất chinh đối với hắn mà nói không hề có lực hấp dẫn đáng nói. Trên thuyền không có người đẹp, Zola đành phải ở đầu thuyền câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốc độ của chiến hạm Long Hải khoảng 100 dặm trở lên, thả câu bình thường không thích hợp. Trong tay Zola là một cây cần câu ngắn ngủn, lưỡi câu trên dây cũng không mắc mồi. Hắn cứ đứng ở đó, đem lưỡi câu ném vào nước biển. Mỗi lần giật cần, hắn đều kéo lên một con cá. Ngẫu nhiên sẽ có một ít ma thú cấp thấp mắc câu, không có ma hạch Zola đều tiện tay ném lại. Phía sau hắn có đứng mười mấy thân binh, hết sức xấu hổ nhìn trưởng quan của mình. Một hoàng kim kiếm thánh săn bắt một ít ma thú cấp 3 trở xuống, không thể không nói là nhàm chán tới cực điểm. Nicola ở trong khoang thuyền cũng nhàm chán, thần thuật của hắn không giống như ma pháp sư cần mình tưởng thí nghiệm mà là không ngừng kích thích linh hồn trong hạt châu linh hồn, khiến cho những linh hồn này tiến hành cúng bái đối với dấu ấn linh hồn của hắn là có thể thong thả tăng trưởng lực lượng. Sarin đang luyện chế trang bị, hắn dứt khoát ra khỏi phòng, lên bong xem Zola câu cá. Lão già, ngươi không cùng chủ công tới đây làm gì? Zola cảm giác Nicola đến gần, thu hồi cần câu hỏi. Ha ha, Zola gọi ta là Nicola. Dâu của Nicola bay lên trong gió, khá buồn cười. Ta biết ngươi kêu Nicola. Zola nhàm chán ném cần câu xuống, ngồi xuống bong tàu. Trên người hắn một thân giáp mềm ma pháp, bên hông đeo trường kiếm. Nước mắt, Zola, trang bị của ngươi sao không gia tăng? Chủ công người, ta là học kiếm, một thanh kiếm là đủ rồi. Zola cắt lời Nicola, chuyện lão nhân này lôi kéo thủ hạ của Sarin, muốn tự thành bang phái, sao hắn có thể không biết? Ha ha, Zola, ta là thần thuật sư, lực công kích có thể không bằng ngươi, nhưng là về mặt bảo hộ chủ công, ta am hiểu hơn ngươi. Ta tới chỉ là thương lượng một chút làm thế nào phối hợp với ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nicola không chút tức giận, cho dù lực lượng của cả vị diện đều thăng cấp, Hoàng Kim Kiếm Thánh vẫn là nhân vật cao cao tại thượng. Tỷ như hiện tại, khoảng cách của hắn và Zola chỉ có mấy thước, Zola muốn hắn chết cho dù hắn thi triển tiểu dự ngôn thuật cũng không ngăn được. Lực lượng hiện tại chủ công cao hơn nhiều so với ta. Nicola, chủ công chỉ muốn cho hạm đội của mình trở nên nhanh chóng cường đại, người không có khả năng mỗi lần đều tự mình theo hạm đội xuất chinh, chuyện trên đại lục phải xử lý càng nhiều. Nhiệm vụ lần này không hề khó. Đại công tước giác gực kia nếu có mặt thì chết chắc rồi. Không nên khinh thị kẻ địch của ngươi. Nicola nói lời thấm thía. Đại công tước giác gực không phải kẻ địch mà là một người chết. Zola xoay người hướng về phía trước, quay lưng về phía Nicola. Zola, chủ công vì sao không lo lắng thành Lone Star? Nicola đành phải nói sang chuyện khác. Ta từ nơi đó trở về, nếu thật sự có nguy hiểm chủ công đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi cứu viện rồi. Ta đều lười ở lại đó, ngươi nói thành Lone Star thật sự nguy hiểm sao? Nicola không nói gì, việc này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Zola là một hoàng kim kiếm thánh, hoàn toàn không cần để hắn phá vây đi cầu viện. Ở thành Lone Star cũng có ma đạo sĩ, cũng có cánh tinh linh, để lại hoàng kim kiếm thánh dường như càng thêm hợp lý. Chẳng lẽ Sarin che giấu cái gì hay sao? Trong lòng Nicola có chút không được tự nhiên. Hắn hiện tại đã một lòng tính toán đi theo Sarin, kết quả đột nhiên phát hiện Sarin còn có một số việc không để hắn tham dự vào. Zola dường như cảm giác được tâm tình của Nicola, hắn cười ha hả nói. Lão già, có phải ngươi đang nghĩ, vì sao chuyện này chủ nhân không giải thích cho ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ công làm việc là không cần giải thích với chúng ta. Nicola nhanh chóng trả lời. Lời nói của Zola khiến hắn tỉnh ra. Mình là người truy tụy, Sarin không cần phải đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, trừ khi là liên quan đến nhiệm vụ. Nếu ngươi thật sự lo lắng, có thể đi hỏi chủ công. Zola không nói tiếp gì, Nicola xoay người rời khỏi bom trước. Hắn nhớ tới tính tình của Sarin, có chuyện gì tốt nhất là giáp mặt hỏi. Nếu sau lưng giở trò, Sarin rất không thích, hắn lần này muốn trực tiếp hỏi Sarin, nếu không trong lòng thật sự có chút không thoải mái. Nicola gõ cửa khoang của Sarin, trên thuyền này chỉ có phòng của ma pháp sư là đóng. Đi theo Sarin xuất chinh, trừ một nhóm người đi biển đóng băng ra, trên chiến hạm Long Hải còn bổ sung hơn 400 ác ma. Hiện tại chiến hạm Long Hải coi như đủ nhân viên thao tác. Nicola, vào đi, cửa phòng Sarin tự nhiên mở ra, Nicola đi vào, nhìn thấy trước mặt Sarin một đoàn thủy diễm thật lớn lơ lửng. Mỗi lần nhìn thấy thủy diễm này Nicola đều có chút cảm giác sợ hãi. Thứ này chạm lên người quá nguy hiểm, chiến sĩ cấp bậc thấp một chút tới gần Sarin cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Trong phòng Sarin chỉ có hai chiến sĩ Caucasus, thân binh đều không giữ ở bên người. Nhìn thấy Nicola tiến vào, hai chiến sĩ Caucasus này cũng khom người rời đi. Chủ công, Nicola, ngươi hỏi chuyện thành Lone Star. Sarin tiếp tục luyện chế mảnh nhỏ vĩnh hằng khống chế của hắn. Hắn hiện tại một lần chỉ luyện chế một mảnh, tinh thần lực rõi rào, còn có thể nói chuyện phiếm với Nicola. Đúng vậy, chủ công. Bên Felix điện hạ, ngài thật sự không lo lắng sao? Nicola tận lực làm dịu giọng điệu của mình. Có gì phải lo lắng? Aini là ma đạo sĩ vong linh cấp 8. Hắc, nếu thủ thành trừ khi giáo đình phái ra đại lượng thần thuật sư mới có thể công phá thành Lone Star. Người nói, giáo đình hiện tại đang vội cái gì? Đương nhiên là muốn đột phá phòng tuyến chính diện của tần nhân. Tần nhân có con rối chiến tranh, còn phải tránh né con rối chiến tranh, nếu không tổn thất thảm trọng. Cho nên, người Stosia rất khó được chi viện của giáo đình. Đừng xem bọn họ liên minh rồi, vẫn là như cũ. Vị trí nơi con rối chiến tranh là một con đường xe chạy ở cực bắc tần nhân. Giáo đình muốn tiến công trung bộ tần nhân, thậm chí phải hướng nam một chút. Cái gì mà ba tuyển tác chiến đều là gạt người. Nhưng chủ công, người Stosia có 100 vạn đại quân, thành Lone Star không phải thành Mesterlin. Như vậy, Nicola, ngươi nói xem ta tốt nhất là làm gì? Đương nhiên là toàn lực tiến quân thành Lone Star. Với lực lượng hiện tại trong tay chủ công, quân đội của người Stosia không chịu nổi một kích. Thành Mesterlin tự thủ là được. Jason đại nhân thống lĩnh ma đạo sĩ chú đóng, cho dù hạm đội Vân Liêu quy mô tiến công cũng không đánh hạ. Sau đó để Lex điện hạ hô ứng thành Girder, Nam Bắc giáp công phá hư thế công của đế quốc Tangula. Nicola nói một hơi, từ chiến thuật mà nói là không sai. Tuy nhiên lúc trước ta và Aini định ra kế hoạch chính là tự thủ thành Lone Star. Sarin ánh mắt nghiêm nghị nhìn thoáng qua Nicola. Tim của Nicola đột nhiên lạnh như băng. Lời nói của Sarin ở trong đầu hắn phảng phất như xẹt qua một tia chớp, đem tất cả các góc âm u chiếu rõ vô cùng rõ ràng. Sarin chậm rãi gật đầu nói. Nicola, về mặt chiến lược chúng ta không nên trợ giúp tần nhân. Nicola vào lúc này mới bị sự tàn nhẫn của Sarin chấn nhiếp. Trong lòng Sarin, không ngờ sớm quyết định vứt bỏ tần nhân đế quốc. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có giáo đình, Sarin có lý do gì đi tấn công tần nhân? Nhưng tần nhân đế quốc cũng có một phần của Lex mà. Thành San Rock không chịu giúp chúng ta đã không phải ngày một ngày hai rồi. Lần này luyện kim thành còn chế tạo phiền toái cho chúng ta. Nicola, làm người không thể một mực trả giá. Thành San Rock muốn được cái gì thì phải trả giá tương đương. Sarin thản nhiên nói, từng từ đều giống như cái chùy lớn gõ lên trong lòng Nicola. Sarin cho dù giải quyết đại công tước giác cực cũng sẽ không giống như mình nói, đánh vào Kia Lulan. Trước kia là bởi vì Sarin không có lực lượng này, hiện tại là bởi vì lực lượng của Sarin đã đủ để chi phối thế cục đại lục. Sử dụng lực lượng của giáo đình phá hủy tần nhân, sau đó lại danh chính ngôn thuận thu phục đất đai tần nhân, thu về danh nghĩa của Sarin. Đây là kế hoạch của Sarin, chỉ cần chiếm lĩnh phương Bắc tần nhân, quý tộc phương Nam tần nhân ít nhất có một nửa sẽ hưởng ứng Lex, trở thành một bộ phận của quận quốc Grievances. Không, khi đó sẽ không là quận quốc gì nữa mà là đế quốc. Thành San Rock có thể khống chế chỉ còn lại một tòa thành khổng lồ cổ xưa, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với vương quốc của Sarin nữa. Sarin tay cầm ấn rắn bay 6 cánh, lực lượng của gia tộc Gelkesi sẽ ngầm thừa nhận cách làm của Lex. Có khả năng lúc Sarin có được ấn rắn bay 6 cánh thì đã quyết định như vậy. Nicola, thành Lone Star là cái đinh, dù sao người Scotia không thể nhổ đi. Neri mang theo 24 chiến sĩ thái cổ, đủ để thủ vững thành thị. Có thành Lone Star ở đó ít nhất có thể kiềm chế được quân đội hơn 100 vạn. Ai muốn tiến công vương quốc Mesterlin, phải đi con đường Phoenix. Ta sẽ không ngừng ra cố phòng tuyển vành đai thành Mars. Không, ta muốn thâu tóm Phoenix, cho nó trở thành một bộ phận của vương quốc Mesterlin. Dã tâm của Sarin bày ra, Nicola không còn nghi vấn nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chủ công, Lex điện hạ, nàng thông minh hơn ta, chỉ là một mực không đành lòng em trai mình. Sarin trả lời không đủ trực tiếp, Nicola cũng hiểu được. Sarin không phải đang gạt hắn cái gì, chỉ là loại chuyện này Sarin không thích nói ra miệng. Một đao này đối với tần nhân, sớm muộn sẽ chặt xuống. Sarin không trực tiếp động thủ đã là có đủ kiên nhẫn rồi. Nicola, ngươi không rõ, vấn đề trên thực tế là ở chỗ luyện kim thành. Ngươi không cảm thấy, luyện kim thành quá tiêu cực sao? Sarin thấy sắc mặt Nicola không tốt liền nói với hắn điểm yếu của thế cục. Không, chủ công, điểm yếu là thành Lone Star, nơi này khống chế đường tiến vào tần nhân Kialulan, Rai và Stosia. Luyện kim thành sớm muộn sẽ bị phá hủy, cách làm của bọn họ là tự tìm đường chết. Nicola một khi hiểu được ý nghĩ của Sarin, rất nhiều nghi vấn cũng liền thông suốt, đầu óc cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Sarin cười nhìn thoáng qua Nicola, lão già này cuối cùng coi như một lòng theo mình, chuyện trước khi hắn kéo bè kết phái mình sẽ không so đo nữa. Nicola ta nghĩ cho ngươi giúp ta làm một số chuyện. Sarin thấy Nicola quy thuận, lúc này mới nói với hắn ý nghĩ của mình. Ta muốn ngươi làm cho càng nhiều thần thuật sư sa đọa trở thành thủ hạ của ta. Không, là trở thành thủ hạ của ngươi, trở thành thủ hạ của ta, chấm, Nicola hết sức khiếp sợ, Nicola thần thuật sư sa đọa sẽ thăng cấp thành thần linh sao? Sarin hỏi, đương nhiên sẽ không, thần linh cần tín ngưỡng chân thật, chúng ta chỉ là ăn cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đều sử dụng tín ngưỡng lực nhưng nguyên lý thăng cấp của thần thuật sư sa đọa là giống như ma pháp sư. Cho nên, ngươi tương lai thành lập thế lực lớn bao nhiêu ta đều sẽ không đi tiêu diệt. Kẻ địch của ta chỉ có thần linh, Nicola đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng, Sarin rõ ràng nói cho hắn hiện tại có thể bắt tay xây dựng thế lực. Đây là biểu hiện của việc Sarin tín nhiệm hắn, về sau làm gì cũng không cần lén lút, cảm giác này rất tốt. Nicola, ngươi có biết vì sao ta muốn ngươi làm như vậy không? Sarin hỏi, không biết chủ công, Francis, Sarin nhẹ nhàng phim ra cái tên này. Mặc dù hiện tại trên người hắn mang theo 6 thủ lĩnh sinh vật nguyên tố cấp 10, đối với cái tên Francis này vẫn cảm giác áp lực thật lớn. Chính hắn không thăng lên cấp 10, vĩnh viễn không thể chiến thắng thần sứ cường đại này. Tâm tình vốn buông lỏng của Nicola lại trở nên khẩn trương. Francis, thần sứ cường đại này chính là một cái gai trong lòng Nicola. Lúc trước hắn bị Francis xếp phải sa đọa, Francis để lại thủ đoạn trấn áp ở trong hạt châu linh hồn, hắn căn bản không thể phản kháng. Nếu không phải Sarin phá mất tai họa ngầm trong hạt châu linh hồn cho hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của Francis. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn cho tới nay không thể chuyên tâm đi theo Sarin. Nicola, Francis, hắn muốn thành thần, cho nên ắt phải chết. Chỉ là ta có lẽ sớm muộn có một ngày có thể chiến thắng hắn, nhưng không cách nào phá hư tín ngưỡng của hắn. Ta muốn ngươi khiến càng nhiều người sa đọa chính là vì phá hư tín ngưỡng của hắn. Tháp linh hồn màu máu tốt hay không? Quá tốt, loại đồ vật không có tai họa ngầm này đối với thần thuật sư mà nói có ý nghĩa gì? Tự ta chính là thần. Hiện tại cho ngươi đi theo Francis, ngươi còn nguyện ý sao? Tuyệt đối không chịu, vậy ngươi làm cho càng nhiều thần thuật sư sa đọa đi. Ta muốn cho Francis tìm không thấy tín đồ đủ tư cách. Sarin mím cười nói, hắn mới đầu lưu lại Nicola là bất đắc dĩ, bị Francis xếp. Hiện tại hắn muốn cho Nicola trở thành ác mộng của Francis. Nicola nhớ tới kiên quyết của Sarin khi tiến vào biển đóng băng, áp lực trong lòng giảm nhẹ không ít. Francis chính là trở ngại lớn nhất trong đời mình. Không tiêu diệt Francis, cho dù mình có sự che chở của Sarin cũng không thể thăng cấp. Hạm đội của Sarin tiến thẳng hướng nam. Trên đường xe chảy của vương quốc Mesterlin, Neri dẫn theo một doanh của quân đoàn thần điện đi nhanh hướng tây. Trong những ngày Sarin đi biển đóng băng, thành Mesterlin phái đại lượng vong linh pháp sư và nguyên tố pháp sư mang theo con rối máy móc mở một con đường xe chạy thẳng tắp. Đường xe chạy này hoàn toàn bắt chước đường của Tần Nhân Đế Quốc. Độ rộng hơi hẹp cũng được 9 thước. Đường xe chạy này hướng Tây thẳng tắp một mạch trải ra gần 5.000 dặm mới vòng hướng Bắc. Nơi này đã là núi non trùng điệp chân chính, cho dù có vô số bộ xương khô và khắp huyết thạch cũng không nổ ra đường được. Nếu từ trên cao quan sát, đường xe chạy của vương quốc Mestalin này là hình dạng một cái lưỡi hái. Trong núi non trùng điệp vẽ ra một đường cong, trong đó còn không thể tránh được phải mở động trên núi mới có thể làm đường qua. Trong sơn động như vậy không biết hao tổn bao nhiêu bộ xương khô, thậm chí còn có một ít vong linh trung và cao cấp. Lúc chiến hạm của Sarin ra biển, viện quân của Neri đã tới mặt bắc thành Lone Star. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là một tòa thành của vương quốc Mestalin, phong tỏa một thông đạo trong núi tiến vào thành Mestalin. Quân coi giữ chỉ có 5.000 người, tuy nhiên người Scotia vẫn không lựa chọn tiến công. Bởi vì tòa thành này rõ ràng được tu kiến với núi lớn cùng một chỗ. Thật sự không được, ma pháp sư trong thành còn có thể phá hủy sơn động hoàn toàn phong tỏa đường tắt này. Nếu không có con đường này, tiến vào vương quốc Mestalin còn phải hướng bắc tìm lỗ hổng trong dãy núi. Đường vòng này càng thêm xa xôi. Người Scotia dứt khoát không thèm để ý nơi này, dù sao quân thủ thành này cũng không dám xuất kích. Quân đội 5.000 người đối mặt đại quân gần 100.000 căn bản không có tác dụng gì. Neri tới cũng không khiến cho người Scotia chú ý, quân đoàn thần điện của nàng lặng lẽ vào thành, gửi cho thành Lone Star một phong thư. Cách chương.